Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 165, có lẽ đây là lần sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chưa kịp tiến vào sở vương phủ, lại bị một đoàn hắc giáp quân chắn lối cản đường ngăn lại làm càn. Các ngươi ăn gan báo sao dám cản Phượng Giá đại trưởng công chúa. Cấm vệ quân lập tức đem một phần nhỏ hắc giáp quân này bao vây lại. Lý Nhàn nghe được thanh âm, ra hiệu Lạc Y mở cửa xe ngựa ra. Phía ngoài hắc giáp quân thấy quả nhiên là Lý Nhàn đích thân tới, lập tức buông binh khí xuống quỳ một chân trên đất. Tham kiến đại trưởng công chúa điện hạ, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Dựa theo cung lễ, Lý Nhàn không tiện gặp mặt những ngoại thần này. Đặc biệt hiện nay chỉ có một cỗ xe ngựa này có thể dung người. Nhưng suy xét đến tình huống đặc thù, Lý Nhàn lên tiếng phân phó cho cấm vệ quân bên ngoài. Để bọn hắn phái một người đại biểu, cởi xuống binh khí vào trong xe ngựa bẩm báo đi. Vâng, một lát sau, một vị hắc giáp quân tiến vào xe ngựa, quỳ gối trước mặt Lý Nhàn. Đại trưởng công chúa điện hạ bớt giận, tiểu nhân vừa nãy nhìn thấy điện hạ ngài mở cửa sổ xe ra, nghĩ đến có thể là ngài, liền mang theo người liều chết cản giá, xin điện hạ thứ tội. Bản cung thứ ngươi vô tội, nói một chút đi, vì sao cản giá? Điện hạ, nguyên soái từ khi vào sở thành này, đã ôm bệnh không gặp bất luận kẻ nào hơn nửa tháng. Tiểu nhân hoài nghi có biến, mấy ngày trước đây Tề Vương điện hạ thế mà cầm hắc thiết lệnh bài muốn thay thế đại soái đem hắc giáp quân điều khỏi sở thành. Bởi vì đại soái đã nửa tháng chưa từng xuất hiện, chúng ta tập thể kháng mệnh. Mấy ngày nay kim giáp quân cùng hắc giáp quân chúng ta giằng co. Chúng ta không gặp được đại soái, lo lắng an nguy của người, cũng không dám cùng kim giáp quân xảy ra xung đột chính diện. Lý Nhàn nhẹ gật đầu, bí ẩn vây ở trong lòng cũng giải khai. Trung tâm đáng khen, ngươi tên là gì? Tiểu nhân không cầu khen thưởng. Tiểu nhân nguyên là binh sĩ dưới trướng Bạch Duệ Đạt tướng quân, may mắn được đại soái liều mình cứu giúp, không dám báo danh, chỉ cầu đại soái bình an. Chấm, tốt, ngươi đi xuống trước đi, bản cung trong lòng hiểu rõ. Hắc thiết lệnh bài hiện tại trong tay bản cung mệnh ngươi bí mật tập kết quân đội, chờ lệnh. Rõ, khó trách Tề Vương sẽ đem hắc thiết lệnh làm tín vật cho mình, hóa ra hắn điều khiển không được chi quân đội này. Vào thành, Tiểu Nhàn Nhi, lúc này vào thành chỉ sợ là dê vào miệng cọp, không bằng hẹn Tề Vương ra, để cấm vệ quân cùng hắc giáp quân bảo hộ lấy ngươi. Lý Nhàn quả quyết lắc đầu, nếu mời Tề Vương ra khỏi thành, Lâm Vãn Nguyệt nhất định phải lưu tại trong thành làm con tin. Nàng đi cả ngày lẫn đêm, chính là vì muốn sớm một khắc nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt. Bây giờ cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng phải xông vào một lần. Nàng nhất định phải đón Lâm Vãn Nguyệt về nhà. Huống hồ trong thành không có Tề Vương tọa chấn, ai biết Sở Vương sẽ làm gì nàng. Lạc Y thở dài một hơi, không nói gì. Xe ngựa một đường thông suốt, tiến vào thành. Hạ Hầu Vô Song tự mình dẫn Lý Nhàn tới Sở Vương phủ. Tử, Thanh Ngôn, Dư Nhàn, ba người đem Lý Nhàn bảo hộ ở trung tâm. Bên cạnh là Lạc Y đang cõng cái hòm thuốc. Chính sảnh, Tề Vương đã chờ ở nơi đó, nước trà được dâng lên, còn mang hơi ấm còn sót lại. Tề Vương nhìn thấy Lý Nhàn, vừa cười vừa nói, "Hoàng muội, ngươi quả nhiên đến." Lý Nhàn lạnh lùng nhìn Tề Vương, "Nàng ở đâu?" Tề Vương một mặt hiểu rõ, ra hiệu bên người tùy tùng trước mang Lý Nhàn đi xem Lâm Vãn Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngôn, Dư Nhàn theo bản cung từ chờ ở chỗ này. Lý Nhàn một nhóm bốn người, theo tùy tùng Tề Vương đi vào một sương phòng. Điện hạ, đến, phò mã liền ở bên trong. Thanh Ngôn, Dư Nhàn, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, không có mệnh lệnh của bản cung không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lạc Y ngươi theo bản cung tiến vào. Vâng, cửa sương phòng bị đẩy ra, Lý Nhàn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức làm Lý Nhàn hoảng hốt. Lý Nhàn cố tự chấn định, một đường đi vào trong, vòng qua bình phong, rốt cục nhìn thấy được người làm nàng nóng ruột nóng gan kia. Lý Nhàn đột nhiên dừng bước, lại không chịu tiến về phía trước một bước, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lạc Y, ngươi lên lại nhìn, nàng, âm thanh run rẩy, Lâm Vãn Nguyệt nằm trên giường, trên đầu quấn lấy băng vải thật dày, mặc một bộ trung y sạch sẽ, không nhúc nhích nằm đó, trên mặt không có một tia cảm xúc. Bờ môi trắng bệch khép chặt, 10 ngón tay lộ ra bên ngoài chăn, bên trên mỗi một ngón đều quấn băng vải. Mắt Lý Nhàn một khắc cũng không hề rời khỏi Lâm Vãn Nguyệt. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, thế nhưng vẫn cố chấp đứng ở tại chỗ, không dám bước về phía trước dẫu chỉ một bước. Lạc Y nhìn thấy bộ dạng này của Lý Nhàn, đau tê tâm liệt phế. Nhận biết nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng Lý Nhàn bất lực như vậy. Lạc Y biết Lý Nhàn vì sao không dám lên trước, nàng ngồi vào bên giường Lâm Vãn Nguyệt, đưa một ngón tay lên, trong lòng hiện lên nồng đậm đố kỵ, nhưng vẫn theo tình hình thực tế đáp. Nàng còn sống, nghe được Lạc Y nói, từng giọt nước mắt thật lớn, tràn ra khỏi hốc mắt Lý Nhàn. Nàng còn sống, có lẽ chỉ có Lý Nhàn tự mình biết, vừa rồi nàng sợ hãi là cỡ nào. Nàng sợ hãi khi nàng đi đến bên giường Lâm Vãn Nguyệt, chạm đến lại là thân thể lạnh buốt của nàng. Nàng sợ nàng tới chậm, không thể mang nàng về nhà. Nàng sợ Lâm Vãn Nguyệt một đời quá ngắn, mình còn chưa kịp cùng nàng gần gũi, nàng liền bỏ rơi mình. Giờ khắc này, Lý Nhàn cuối cùng đã rõ, ngày ấy Lâm Vãn Nguyệt xông vào Vị Minh Cung, ôm thật chặt lấy mình, nói với mình. Công chúa, ta rất sợ hãi, là loạt tâm tình như thế nào? Lý Nhàn đi đến bên giường Lâm Vãn Nguyệt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nàng muốn giống như Lâm Vãn Nguyệt ôm lấy nàng, nói với nàng. A Nguyệt, ta rất sợ hãi. Chuyện cũ từng màn, không ngừng hiện lên trong tâm trí Lý Nhàn. Lý Nhàn thật hối hận, nàng hẳn là đối với A Nguyệt của nàng tốt một chút. Nàng, không nên để nàng xuất chinh, chí ít nàng có thể lấy cớ thuyết phục đế vương. Thế nhưng nàng không có, nàng vì cái gì không có, nàng thật hận. Lý Nhàn cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Nếu có thể, nàng hy vọng giường nào lúc này người nằm trên giường là chính mình. Một bên khác, Lạc Y đã đem băng vải trên người Lâm Vãn Nguyệt đều cởi ra. Nhìn thấy vết thương của Lâm Vãn Nguyệt, ngay cả Lạc Y luôn luôn không thích Lâm Vãn Nguyệt, cũng cau mày. Lạc Y lại nhấc tay áo Lâm Vãn Nguyệt lên, cởi trung y của nàng ra, quả nhiên. Xuất hiện trước mắt, tràn đầy vết roi. Lý Nhàn đương nhiên cũng nhìn thấy vết thương của Lâm Vãn Nguyệt. Nàng giờ phút này hận không thể lập tức dế. Tề chết Sở Vương, Tề Vương. Lý Nhàn ngồi xổm xuống, nằm ở bên giường Lâm Vãn Nguyệt, rơi nước mắt, nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt cũng không dám đưa tay đụng nàng, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở bất lực mà hỏi. Lạc Y, đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt còn có thế chữa trị thật tốt sao? Lạc hô hấp trì trệ. Lực Lý Nhàn yếu ớt bất lực như thế, thật sự chính là trưởng công chúa bày mưu nghị kế, lãnh khốc vô tình ngày trước sao? Lạc Y than nhẹ một tiếng, trả lời chi tiết, người cũng nhìn thấy, 10 ngón tay, móng tay của nàng bị người ta nhổ, trên thân vết roi vô số kể. Lạc Y lo lắng nhìn thoáng qua Lý Nhàn, tiếp tục nói. Chẳng qua, đây đều là bị thương ngoài da, móng tay có thể lại dài, vết thương cũng có thể khép lại. Mặc dù quá trình đau khổ, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó. Chân chính, nghiêm trọng, là vết thương trên đầu nàng, nhìn từ vết máu ứ đọng bên ngoài, cũng đã bị nhiều ngày, thế nhưng vết máu ứ đọng này đều sẽ nhanh tan, trên đầu nàng lại không có tiêu sưng. Ta phán đoán là trong đầu có cục máu bầm, khi còn bé, đã từng nhìn thấy sư phụ lão nhân gia ông ta tiếp nhận một bệnh nhân như thế, sư phụ trực tiếp mở đầu sọ người nọ. Từ bên trong lấy ra một miếng thịt cầu. Nhưng, ta học nghệ không tinh, căn bản, không dám, cũng làm không được. Cho nên, đây mới là việc khó làm nhất. Chẳng qua Tề Vương xác thực mời một đại phu tốt, nếu đổi thành lang băm nàng đã sớm chết. Lúc Lý Nhàn đang nghe Lạc Y nói chuyện, luôn cắn chặt môi dưới, vẫn ngăn không được thân thể run rẩy. Từng giọt máu ấm áp đã tuận theo bờ môi Lý Nhàn chảy xuống, mà nàng không hề hay biết. Ai? Lạc Y từ trong ngực móc ra một tấm khăn tay, đưa cho Lý Nhàn. Lý Nhàn không có nhận lấy, mà nhìn Lạc Y cầu khẩn. Lạc Y, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hành châm, dùng thuốc, 50% nắm chắc, trọng yếu nhất vẫn là tín niệm cầu sinh của nàng. Cứu nàng, muốn ta cứu nàng, có thể, nhưng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng sống. Một lời đã định, nguyên niên thiên nguyên, ngày 15 tháng 11. Sở Vương phản loạn mưu phản bị chém ở trong vương phủ Sở Thành. Tề Vương trong lúc hỗn chiến nơi ngõ hẻm, không cẩn thận bị phản quân bắn tên trúng, trọng thương không thể trị, lấy thân đền nợ nước. Đế, thương cảm Tề Vương trung nghĩa, để thế tử Tề Vương Lý Khắc kế thừa vương vị của cha, đất phong rời đến kinh kỳ giàu có, đổi phong Tấn Vương. 20 vạn kim giáp vệ ở Tề Địa, được triều đình hợp nhất, ứng cử viên trấn thủ biên cương tướng quân vẫn chờ định. Người mất như vậy, Tân Đế Ân Chỉ, Sở Vương mẹ đẻ, đã chết Văn Quý Phi, như cũ an táng tại Phi Lăng bên trong, tước Quý Phi ấm phong, cải thành Văn Phi. Đất phong của Sở Vương, tài sản trong phủ hết thảy xung công. Một đám hạ nhân, nam đinh tất cả đều chém, phụ nữ trẻ em khắc mặt lưu vong tới U Châu quận. Đồng bào thân muội của Sở Vương, nhị công chúa Lý Yên. Bởi vì Tân Đế cảm hoài dòng họ tàn lụi, lại bởi vì Lý Yên đã xuất giá trước khi Sở Vương mưu phản, liền chỉ tước đi thân phận công chúa, biếm thành Hạo Sơn phu nhân. Ngày hôm đó rời ra khỏi kinh thành, ban thưởng Hạo Sơn phủ bên cạnh Liệt Đế Lăng, không có chiếu không được vào kinh. Trung Vũ Hầu, đại trưởng công chúa Phò Mã Lâm Phi Tinh, mấy ngày liền chinh chiến, bệnh cũ tái phát, Đế Ân Chỉ tạm thời dưỡng thương tại đất Sở, khỏi hẳn rồi mới hồi kinh lĩnh thưởng thụ phong, cũng ân chuẩn đại trưởng công chúa đến đất Sở làm bạn với Phò Mã. Nguyên niên Thiên Nguyên, ngày 25 tháng 10, Sở Vương Phủ, trong thư phòng, chỉ có hai người Tề Vương cùng Lý Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng muội xin yên tâm, A Xuân chỉ là dùng trọng hình với Lâm Phi Tinh, tuyệt không có những hành vi khác, cái này Ngô huynh có thể lấy tính mạng đảm bảo. Còn phải đa tạ Tề Vương huynh nhiều lần che chở, còn vì nàng kịp thời tìm đại phu. Tề Vương nhìn vẻ mặt băng xương của Lý Nhàn cười cười. Chỉ là ta không nghĩ tới Phò Mã lại là nữ tử. Lý Nhàn lập tức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tề Vương. Trên mặt Tề Vương hiện lên một tia áy náy, giải thích. Hoàng muội, người yên tâm, sau khi ngươi vào thành, ngoại trừ ta cùng A Xuân, toàn bộ người biết được thân phận Phò Mã đều đã xử trí thỏa đáng. Ta cũng không có ác ý, chỉ có điều Lâm Phi Tinh trong lòng ta, là một vị anh hùng, không nghĩ tới đúng là một vị nữ anh hùng, vì vậy cảm khái thôi. Biểu cảm Lý Nhàn thoáng nhu hòa xuống, trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Tề Vương huynh, ta không rõ. Tề Vương nở nụ cười. Thôi, vì để cho ngươi triệt để yên tâm, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Ta thích A Xuân, hắn không có đế vương chi tài, ta liền triệt để tuyệt đi hy vọng của hắn, sau đó dẫn hắn rời đi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân ta toàn lực thi cứu Lâm Phi Tinh đi, không nghĩ tới chúng ta đều giống nhau a. Hai. Lý Nhàn kinh ngạc nói, Tề Vương huynh, ngươi cùng Sở Vương huynh là. Tề Vương lắc đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật khác, ta cũng không phải là thân tử của phụ hoàng, chi tiết sự tình ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Lý Nhàn kinh ngạc nói không nên lời. Tề Vương tiếp tục nói, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, chỉ là muốn thỉnh ngươi bỏ qua ta cùng A Xuân. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện này, ta chưa hề hại tỷ đệ các ngươi. Mẫu Phi là mẹ ruột của ta, Khác Nhi là con ruột của ta, ta đem bọn hắn đều để lại kinh thành. Bệ hạ có thể an tâm, binh quyền Tề Địa ta cũng có thể trước đưa cho ngươi, từ đây thiên hạ không còn Tề Vương. Muội, Ngô huynh sẽ gọi ngươi một tiếng muội, mặc dù ngươi ta không phải đồng bào cùng một mẹ, nhưng rất trong rất nhiều huynh đệ tỷ muội, ta một mực thưởng thức ngươi nhất. Chỉ tiếc ngươi không phải nam nhi, bằng không thì hoàng thất cũng sẽ không rơi vào tình trạng tàn lụi như vậy. Trước khi đi, đại ca tặng cho ngươi một câu cuối cùng, muội, ngươi có biết 10 vạn hắc giáp quân này đã không phụng hắc thiết lệnh, chỉ tôn Lâm Phi Tinh rồi không? Đây cũng không là một chuyện tốt, ngươi phải sớm tính toán. Vô tình nhất chính là nhà đế vương, ngươi cũng đừng hiểu quá muộn. Cách chương.